Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tò mò lắm chuyện, họ tự nhiên không muốn bỏ qua một vở kịch hay này. Quản gia, tiễn mấy vị phu nhân ra về đi. Nhưng anh chậm rãi nói, rồi khi đó lại nhìn lại Tô Lai, đã không còn mảy may rung động nào. Quả thật thái độ của anh đối với cô ta bây giờ chỉ còn là lạnh nhạt, đáy lòng không gợn lên một tia sóng nào cả. Tô Lai ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của anh, thoáng nét cảm kích. Anh vẫn còn bận tâm đến mặt mũi, không muốn làm cho cô ta quá khó chịu. Vài vị phu nhân tiểu thư không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời cáo từ rời đi. Phòng khách lại rơi vào cảnh trầm tĩnh. Anh đi tới rót một cốc cà phê, đứng ở phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ cây cối tùm. Trong nước lúc này đã là tháng 3. Anh nhớ Duy An đã trở về nước. Công việc càng ngày càng phát triển. Bà Giang có một chút an ủi. Cuối cùng anh cũng có thể giúp đỡ cô một chút. Nhưng có đúng là giúp đỡ cô không? Anh chần chừ lâu như vậy, chậm trễ cần mất 5 năm thời gian. Một nửa thời gian là hối hận lúc nào cũng nghĩ về cô. Một nửa thời gian nhớ cô muốn phát điên, dọn sạch toàn bộ chướng ngại. Thần thị từng bước đi lên, lại đưa Tô Lai rời khỏi. Anh cố gắng cột rửa mọi vết nhơ, làm cho mình sạch sẽ hơn, chỉ vì muốn khi nhìn thấy cô, đứng trước mặt cô có thể bớt áy náy. Cô giống như cây giả bên phía bên hồ ngoài cửa sổ, đâm gốc rễ thật sâu vào tim của anh. Anh yêu cô. Tất cả chuyện của thân Tử Kiệt đã kết thúc. Cô cấu kết cùng với hắn ta, tôi đều biết cả. Tô Lai à, cô có biết mình là sai quá đáng hay không? Anh cau mày nắm chặt bàn tay, đây chính là người phụ nữ mà anh đã yêu. Cũng chính là thân phu nhân ở trên danh nghĩa, lại cấu kết với người khác, tự tính là hãm hại anh. À Hạo à, Tô Lai ngồi sững trên ghế sofa, toàn thân cô ta lạnh giá, sợ hãi nhìn lại anh. Cô ta biết thủ đoạn của anh không phải là người hiền lành gì. Anh thở dài một tiếng mới chậm rãi mở miệng nói. Tô Lai à, tôi không muốn làm chuyện gì quá mức tuyệt tình. Mặc dù hiện tại, cô làm gì, trước đây đã từng làm gì, dù sao chúng ta cũng đã trải qua một cuộc tình. Tôi không có cách nào trở mặt thành người hung ác, chà đạp người khác. Cô đi đi, rời khỏi Singapore. Vĩnh viễn không quay lại đây, cũng không cần trở về nước nữa. Giọng của Tô Lai khàn khàn. Cô ta buồn bã nhìn anh, chưa hề dự đoán chuyện cho tới bây giờ anh có thể nói ra như vậy. Cô ta chợt nhớ tới một bộ phim, trong đó có đoạn Trương Mạn Ngọc khóc. Cô ta quay mặt sang, nước mắt lã chã rơi. Cãi nhau lâu như vậy, quần quýt si mi lâu như vậy, thì ra cũng chỉ là cảnh mộng mà thôi. Thật ra, đã nói qua rất là nhiều lần rồi, em bây giờ còn nói gì nữa đây? Em chỉ yêu một mình anh. Em hy vọng khi về đến nhà có anh ôm em. Hàng ngày mỗi buổi sáng chúng ta sẽ cùng nhau ăn điểm tâm, nắm tay nhau, đi cùng dạo bãi biển chỉ là đơn giản như vậy mà anh không thể cho em. Anh càng ngày chỉ biết cảm thụ của mình có nghĩ cho em hay không. Ở trong đầu Tô Lai lướt qua đoạn thoại đó cũng là tự xỉu mình. Cô ta thương anh, nhưng cô ta vẫn yêu bản thân mình hơn. Cô ta không bằng người phụ nữ thuần túy trong phim yêu một cách ngu dại. Có lẽ đây chính là nguyên nhân cô ta tranh giành. Nếu ra mặt cô ta không dày, thì cô ta cũng cảm thấy mình quá thấp hèn. À Hạo, em đồng ý rời khỏi anh. Lần này là thật. Em sẽ không trở về bên cạnh anh nữa. Vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu lại để quấy rầy hai người. Anh đi tìm cô ấy đi. À Hạo à. Cô ta hơi chần chừ nhưng vẫn lấy hết dũng khí. Nước mắt rơi xuống như mưa không ngừng. À Hạo à, có một số việc em không thể nói. Nhưng mà bây giờ em muốn nói cho anh biết. Anh có quyền biết. Thần Tống Hạo xoay người. Không biết vì sao anh nhìn Tô Lai khác thường, đột nhiên cảm thấy thất vọng và sợ hãi. Đến quá đột ngột, anh vẫn còn chưa chuẩn bị. Ánh chiều tà dần tắt, màn đêm buông xuống, giọng nói kia từ từ biến mất. Anh đứng lên, từ trong bóng tối của màn đêm vẻ mặt đờ đẫn, không biết phải nói gì cả. À Hạo à, anh ẩn em cũng được, oán em cũng được, em không có lời nào để nói. Lúc ấy em cũng là không có đường nào để đi. Anh cũng biết cuộc hôn nhân đó thất bại, đã làm hao tổn toàn bộ thanh cao cùng kiêu ngạo của em. À Hạo à, em chỉ muốn giành lại anh, tìm một chỗ dựa an ổn cho tuổi già. Huống chi em nghĩ anh cũng yêu em, với lại anh cũng đã từng hứa hẹn nếu em quay lại sẽ cưới em. Tô Lai thở dài, nước mắt ở trên má đã khô từ lúc nào nói tiếp. Sau này anh lại phủ nhận, làm cho em một điểm hy vọng cũng không có, cảm giác an toàn biến mất. Em chỉ nghĩ chỉ cần anh và cô ta ly hôn thì cuộc hôn nhân anh và em sẽ thuận lợi. Nhưng mà sau này, em đã nói, anh cũng đã biết rồi. À Hạo à, còn người em hoàn toàn tàn phế. Từ nay em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.